Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, ở bọn họ trong lòng, là mụ mụ đem ba ba đưa hướng trong ngục giam, cũng là mụ mụ làm cho bọn họ thừa nhận rồi này hết thảy thống khổ. Cho nên đối mặt mẫu thân, liền bản năng kháng cự lên. Sở Sướng bị nghiện ma túy tra tấn thống khổ không thôi. Hộ sĩ cấp đánh sao? Phê, mới tạm thời khắc chế. Tới rồi nửa đêm thời điểm, Sở Lôi nghiện ma túy cũng phát tác. Hải, Lạc Nhân nghiện nguyên bản liền rất nghiêm trọng. Lúc này đây liền sao? Phê đều không dùng được. Bác sĩ nói cho Trương Thục Cầm, ngươi hài tử cần thiết đến đưa đi thanh thiếu niên cai nghiện trung tâm Ani buổi sáng thời điểm. Trương Thục Cầm mặt không còn chút máu mà đi tới cục công an. Đường Sở lão nhị, Sở lão tam gia tới thời điểm, nàng liền mất đi thần trí, chỉ có cừu hận chi phối thân thể trạng nếu điên khùng. Hai cảnh sát mạnh mẽ kéo ra Trương Thục Cầm, nhưng Trương Thục Cầm thân thủ bỗng nhiên trở nên nhanh nhạy lên. Nàng đoạt quá một ly nóng bỏng nước sôi, trực tiếp tưới Sở lão nhị trong quần áo. Phòng thẩm vấn phát ra một trận giết heo dường như chu lên. Sở Sắt thấy này hết thảy, hơi hơi sợ hãi, thẳng đến trên tay ấm áp. Có người cầm nàng vẫn luôn ở phát run đôi tay. Bạc Cẩn Đình không biết khi nào lại đây. Hắn hơi hơi cong hạ thân tử, ôm lấy nàng, rộng lớn ngực cho người ta một loại ân tâm. Cảm ơn y, đừng lo lắng, ta ở ngươi phía sau. Sở Sắt gật gật đầu. Nàng đến kiên cường điểm, bởi vì lập tức còn muốn gặp Sở gia người đâu. Kỳ thật ngày hôm qua thời điểm, cảnh sát đã điều tra rõ ràng, Sở lão nhị lão tam cưỡng bách trẻ vị thành niên hấp độc. Chứng cứ vô cùng xác thực, Sở gia lục soát ra tới rất nhiều thuốc phiện, chỉ là Hải, Lạc Nhiên liền có mấy cây di. Hai hạng tội lỗi thêm lên, hai cái thúc thúc khẳng định trốn bất quá. Trừ lần đó ra, Sở gia nhị thẩm, tam thẩm, hai cái lão nhân đều là phiến, độc đồng lõa, mỗi người ít nói đều phải phán 10 năm ở tù. Sở gia hiện tại không có đại nhân có thể quản sự. Sở Nhàn Lâm nếu đã biết về sau, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đêm qua, Bạc Cẩn Đình cùng nàng thương lượng tới, như thế nào mới có thể làm bị tù Sở Nhàn Lâm ký tên tài sản rời đi thư, làm nàng tới kế thừa kia 8.000 vạn. Bạc Cẩn Đình vốn dĩ mục đích chính là cái này. 8.000 vạn tuyệt không có thể dừng ở Trương Thục Cầm trên tay. Sở Sắt lược một suy nghĩ nói, Trương Thục Cầm khẳng định sẽ không bỏ qua Sở gia, liền tính Sở gia người đền tội, nhưng nhị thúc tam thúc còn có hai cái tiểu hài tử, Trương gia khẳng định muốn trả thù này hai đứa nhỏ, không tồi. Ngươi tưởng được đến, Sở Nhàn Lâm tự nhiên cũng sẽ suy xét được đến, chính là ta cùng Sở Nhàn Lâm hoàn toàn xé rách ra mặt, hắn thậm chí đem ta đương kẻ thù đối đãi, kia như thế nào mới có thể thuyết phục hắn đem tiền cho ta đâu? Đầu tiên, Sở Nhàn Lâm cũng không biết Trương Thục Cầm là ở chúng ta áp lực dưới mới công khai hắn phiêu túc ấu nữ tội lỗi. Cho nên Sở Nhàn Lâm đối với ngươi cảm quan chỉ dừng lại ở phản bội nàng nữ nhi trên người, mà không phải hãm hại hắn kẻ thù. Tiếp theo, hắn hiện giờ trừ bỏ ngươi còn có những người khác có thể lựa chọn sao? Sở Sắt suy nghĩ một chút cũng là nga. Như vậy, ta đây nên làm như thế nào? Ngày mai ngươi nhìn thấy ngươi thúc phụ nhóm, đơn độc cùng bọn họ nói chuyện, báo cho Trương gia bên kia phẫn nộ, sau đó làm cho bọn họ viết một phong thư cấp Sở Nhàn Lâm. Cầu Sở Nhàn Lâm đem tài sản rời đi cho ngươi. Sở Sát gật gật đầu. Tốt, hiện giờ cái này chẳng huống hạ. Sở ra chỉ còn lại có nàng một cái tiểu đại nhân. Muốn bảo toàn kia hai đứa nhỏ, Sở ra không có mặt khác lựa chọn. Chờ Trương Thục cầm đi rồi, Sở Sắt mới từ phòng thẩm vấn đi ra. Cách song sắt côn đánh giá hai cái thúc thúc. Bọn họ vừa rồi bị Trương Thục cầm sợ tới mức không nhẹ. Hiện giờ nhìn đến nàng, càng là một phen nước mũi một phen nước mắt. Nói là biết vậy chẳng làm, lại cảm thấy đối Sở Lôi Sở Sướng xuống tay quá nhẹ. Sở Sắt không công phu rong dài, nàng thẳng đến chủ đề. Nhị thúc, tam thúc, hiện giờ chúng ta Sở ra không ai. Nếu là Trương Thục cầm được đến kia 8.000 vạn, kia nàng sẽ như thế nào làm? Sở lão nhị sừng sốt. Không thể nào. Sở lão tam cũng là hoảng sợ. Không được, này tiền chính là ném, cũng tuyệt không có thể cho cái này bà điên. Trương Thục cầm cùng ta ba còn không có ly hôn. Trên danh nghĩa, nàng là thuận vị đệ nhất người thừa kế, Sở Sắt chậm rãi nói. Chính là ta cái này đại nữ nhi, quyền kế thừa cũng xếp hạng Trương Thục cầm mặt sau. Sở lão nhị đỏ mắt. Không được, không được, ta, chúng ta oa nhi còn nhỏ, nàng bắt được này số tiền, con của chúng ta không phải xong rồi sao? Nhắc tới oa nhi, Sở lão tam cũng khóc. Trương Thục cầm vừa rồi nói muốn đem ta nhi tử cấp băm, vậy 1.000 vạn không thể làm nàng như ý. Sở Sắt đúng lúc nói, cùng với quản gia sản đưa cho người ngoài, làm Trương Thục cầm cầm Sở ra tiền, còn không bằng làm phụ thân đem tài sản rời đi cho ta. Ta dù sao cũng là Sở ra người, về sau cũng sẽ quan tâm hai cái cháu trai. Hai cái thúc thúc trầm mặc trong chốc lát, đều gật đầu đồng ý. Chúng ta nên làm như thế nào? Viết một phong thơ cấp ba ba đi. Hắn còn không biết trong nhà phát sinh chuyện này, vì thế ra ngục giam thời điểm, Sở Sắt được đến hai phong tuyệt bút thư. Kế tiếp chính là muốn đi gặp Sở Nhàn Lâm mà đi. Sao sao sao sao, ngục giam cửa sắt chậm rãi mở ra. Một cái cô lũ trung niên nhân đi ra, tay chân đều mang xích sắt. Hắn trải qua hành lang thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được nhà ở ngoại xanh thảm không chung. Đã bao lâu không có xem qua không chung. Hắn không biết, từ trước tự do tự tại thời điểm, không cảm thấy này trời xanh mây trắng cỡ nào đẹp. Hiện tại trở thành tù nhân, mới phát hiện không chung là như vậy, xinh đẹp. Người luôn là mất đi về sau, mới vừa rồi biết quý trọng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người thăm tù. Từ bỏ tù về sau, thê ly tử tán, gia tộc cũng coi hắn vì gánh nặng. Không có bất luận kẻ nào lại đây thăm hắn. Buồn cười chính là lần đầu tiên tới thăm tù người, cư nhiên chính là cái kia hắn luôn luôn đều khinh thường đại nữ nhi Sở Sắt. Sở Sắt cũng tinh tế đánh giá Sở Nhàn Lâm. Cho tới nay, Sở Nhàn Lâm cho nàng ấn tượng đều là một cái máu lạnh cá sấu, giả mù sa mưa, vô tình vô nghĩa, nhưng là tràn ngập tàn nhẫn lực lượng. Nhưng mà trước mắt Sở Nhàn Lâm, tướng mạo thượng không có bao lớn biến hóa, nhưng là hai mắt vẫn đục bất kham. Cái loại này mũi nhọn nhuệ khí đều không thấy được. Nàng lần đầu không hề sợ hãi hắn, mà nói cho hắn, Sở Nhàn Lâm, ngươi hai cái đệ đệ sẽ chết. Này một câu khiến cho Sở Nhàn Lâm hỏng mất, bờ môi của hắn không được mà phát run, trên mặt xanh trắng một mảnh. Ngươi nói cái gì? Lúc trước Trương Thục cầm tố giác ngươi thời điểm, vừa lúc Trương Tiểu Bân bắt cóc Sở Sướng cùng Sở Lôi đi Vân Nam quê quán. Sở ra người nghe nói ngươi ngồi tù, dưới sự tức giận liền đem Trương Tiểu Bân đánh chết. lại giam Sở Sướng cùng Sở Lôi. Trương Thục cầm khí bất quá, liền mang cảnh sát sao ngươi quê quán, lục soát ra không ít thuốc phiện. Trở lên là Bạc Cẩn Đình dạy cho nàng lời nói. Không thể không nói, Bạc Cẩn Đình này nhất chiêu quả thực quá độc ác, đem Sở gia hủy diệt về tới rồi Trương gia trên đầu. Nói xong, Sở Sắt lại từ cặp sách lấy ra kia hai phong tuyệt bút thư. Một phần Sở Nhàn Sơn, một phần Sở Nhàn Điền. Sở Nhàn Lâm nguyên bản liền căm hận Trương Thục Cầm. Hiện tại, hắn hai cái thân đệ đệ bởi vì nàng mà phán tử hình. Sở Nhàn Lâm không nghĩ giết Trương Thục Cầm mới là lạ. Xem xong rồi hai phong tuyệt bút thư, Sở Nhàn Lâm liền đỏ mặt, cư nhiên khống chế không được mà khóc giống lên, liền Sở Sắt đều xem ngây người. Cái này ngược đãi nàng mười dư tái ác ma, cư nhiên một bên khóc một bên giống mẫu thân nha. Nhi làm nghiệt, cưới một cái tang môn tinh trở về, đệ đệ nha, đều là ca ca hại các ngươi. Khóc lóc, khóc lóc, Sở Nhàn Lâm liền bắt đầu thoá mạ Trương Thục Cầm. Các loại hắn có thể nghĩ đến hạ lưu từ, đều tiếp đón đến trên người nàng. Còn thẳng hô hối hận năm đó mắt bị mù. Sở Sắt có chút không kiên nhẫn. Nàng thăm tù thời gian vốn dĩ liền hữu hạn, liền đánh gãy Sở Nhàn Lâm. Ngươi khóc cái gì? Sở gia sẽ rơi xuống tình trạng này, đều là bởi vì ngươi sai. Có biết hay không, hết thảy nhân đều có quả. Nàng hôm nay phải hào hảo cấp Sở Nhàn Lâm thượng này một khóa. Ngươi dung túng Trương Thục Cầm nhi nữ thượng vị, đem ta coi nếu rác rưởi giống nhau vứt bỏ, làm cho Trương Thục Cầm cậy súng mà kêu, cho rằng Sở gia chính là nàng Trương gia sở hữu vật. Nàng đương nhiên sẽ trăm phương nghìn kế diệt trừ ngươi ta, sau đó độc chiếm ngàn vạn gia sản. Đương nàng đánh ta mắng ta, ngược đãi ta thời điểm, ngươi có từng tưởng Trương Thục Cầm cũng là ở thử ngươi điểm mấu chốt. Đương nàng phát hiện ngươi lạnh khốc thời điểm, nàng sợ hãi có một ngày ngươi cũng đối nàng thay lòng đổi dạ. Tựa như ngươi đối ta như vậy đối đãi nàng cùng hài tử. Cho nên nàng dùng kích thích tố đem ngươi thiến rớt, bảo đảm nàng chính cung vị trí. Hiện tại hảo, Trương Thục Cầm đã thành công. Ngươi đệ đệ đều sắp chết rồi. Ngươi cha mẹ cũng không mấy ngày nhưng sống. Chờ ngươi sau khi chết, nàng sẽ kế thừa ngươi tiền. Sở Nhàn Lâm, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão kết quả. Nàng một câu so một câu lớn tiếng, chính là muốn nói cho Sở Nhàn Lâm, nhìn xem, ngươi đều làm chút cái gì. Ngươi dung túng ác thê ngược đãi nữ nhi, ngươi liền phải nghĩ đến, một ngày nào đó nàng hội trưởng đại, sẽ có răng nanh, sẽ mang theo đầy ngập phẫn nộ mà đến. Ta không cho nàng thực hiện được, ta còn chưa có chết. Lao đối diện, Sở Nhàn Lâm bỗng nhiên đứng lên, tay chân thượng khóa khảo leng keng rung động. Ta tình nguyện đêm này một số tiền toàn bộ thiêu, ta cũng không cho nàng cái này số nữ nhân. Nói xong, Sở Nhàn Lâm ngơ ngác nhìn nàng. Tuyệt bút thư cuối cùng, bọn đệ đệ đều yêu cầu hắn đem tài sản cấp Sở Sắt. Đây là Sở gia cuối cùng đường lui. Sở Sắt cũng chuẩn bị tốt một phong hiệp nghị thư. Sở Nhàn Lâm, ngươi làm quyết định đi. Đem tiền cho ta, vẫn là cấp Trương Thục Cầm. Nhưng là Sở Nhàn Lâm do dự trong chốc lát. Cho dù đối mặt mất đi hai cái đệ đệ bi thống, cũng không chịu dễ dàng ký xuống tên của mình. Sở Sắt cười lạnh, thật đúng là cái thần dự của a. Vì thế nói, ngươi lúc này không thiêm, chờ ngươi thật không minh bạch chết ở trong ngục giam mặt. Trương Thục Cầm chính là tài sản đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nàng bắt được 8.000 vạn, ngươi biết sẽ làm gì sao? Đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc. đem tam thúc cùng nhị thúc hài tử cũng cùng nhau làm rớt, cho nên Sở Nhàn Lâm, ngươi còn tưởng tiếp tục sai đi xuống, làm Trương Thục Cầm hủy hoại ngươi cả nhà mới vui vẻ sao? Trầm mặc một hồi lâu, Sở Nhàn Lâm nhìn chăm chú nàng, cái này cuối cùng nữ nhi, hắn bỗng nhiên phát giác, Sở Sắt kỳ thật một chút đều không xấu xí, nàng có trắng nõn da thịt, trứng ngỗng hình mặt, thật dài lông mi, còn cùng nàng mẫu thân giống nhau mỹ lệ đôi mắt, một đôi phảng phất có thể nói đôi mắt, Sở Sắt cũng một chút đều không ngu ngốc, đem sự tình xem chính là rõ ràng, toàn bộ thấu thấu, nàng là trận này chiến dịch cuối cùng người thắng, nàng lại không kiêu ngạo, không nuông chiều, dễ như trở bàn tay, ổn thao nắm chắc thắng lợi. Kỳ quái, năm đó hắn là bị cái gì mông tâm, cảm thấy Sở Sắt là cái hết thuốc chữa ngu ngốc, nàng rõ ràng là cái trời sinh lãnh tụ, đàm phán chuyên gia, có được thập phần khó được tài năng cùng trí tuệ, là hắn bình sinh ít thấy minh bạch người. Hắn nếu sớm một chút phát giác, cái này nữ nhi hiện tại như vậy bộ dáng, như vậy, sinh hoạt có phải là một loại khác bộ dáng. Kỳ thật hắn đã sớm biết Trương Thục Cầm ngược đãi Sở Sắt, chính là hắn cũng không để ý. Bởi vì Mâu Lâm Ý lúc trước đối chính mình thập phần lãnh đạm, phản bác hắn làm nam nhân mặt mũi, thậm chí muốn cáo hắn cường gì, làm hắn thập phần khúc mắc, hắn đem đối Mâu Lâm Ý cừu hận cũng chuyển rời đến Sở Sắt trên người, cho nên mới gây thành trước mắt hết thảy. Nhưng hết thảy đều đã chậm, mà ni hắn mất đi toàn bộ gia đình, chỉ có dư lại tài sản, mới vừa rồi có thể vãn hồi bọn đệ đệ cuối cùng huyết mạch. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Hắn đã không hề biện pháp. Ta, ký tên, hắn, hướng chính mình nữ nhi, đầu hàng, Sở Nhàn Lâm, ba chữ, chưa bao giờ cảm thấy như thế trầm trọng quá. Hắn từng nét bút, run rẩy xuống tay viết xong, cảm thấy cơ hồ kiệt sức. Sở Sắt còn không phải là đòi tiền sao? Cho thì tốt rồi, ít nhất nàng là ta nữ nhi, nàng sẽ chiếu cố hai cái cháu trai. Hắn như vậy ân ủi chính mình, thậm chí cảm thấy này 8.000 vạn cho Sở Sắt, Sở Sắt liền sẽ hồi tâm chuyển ý, một lần nữa nhận hắn cái này phụ thân rồi. Cho nên ký tên xong rồi hiệp nghị, hắn liền giả bộ điểm từ ái bộ dáng. Tiểu Sắt, ba ba tiến vào về sau, thường xuyên tưởng niệm ngươi. Đôi khi, ban đêm mặt đều nhớ ngươi ngủ không yên. Ngươi nhất định phải nhiều đến xem ta. Rốt cuộc ngươi ta là thân sinh cha con à. Sở Sắt đang định đi rồi, nghe thấy câu nói, lại ngừng bước chân. Biết nàng từ nào một ngày bắt đầu liền hoàn toàn tuyệt cùng Sở Nhàn Lâm quan hệ sao? Đó chính là hôm nay. Sở Nhàn Lâm, ta mụ mụ là chết như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngắn ngủn một câu, khiến cho Sở Nhàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, bài trừ tới hiền lành không thấy, ngược lại là một trận kinh hồn táng đảm. Mà ni, ngươi không nhớ rõ, nhưng là ta biết. Mụ mụ căn bản không yêu ngươi, nàng là bị bắt gả cho ngươi, đúng không? Tiểu Sắt, kia đều là trước đây sự tình. Sở Nhàn Lâm không tự chủ được chột dạ lên. A, ngươi cường di mộ bác sĩ, hủy hoại nàng toàn bộ. Ngươi nhiều năm như vậy tới, đối nàng nữ nhi coi cùng rác rưởi. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, Sở Nhàn Lâm, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tha thứ ngươi? Ngoặc kép, hết chương.